Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, thân làm xuyên Việt giả nhổ nước bọt. Bên này ấy Tô Thánh nhìn náo nhiệt, một bên khác bọn họ lại đánh kịch liệt. Terry cùng Billy ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Blue Fairy lại tương đối nhẹ nhõm giải quyết mấy tên thủ hạ kia. Công kích của nàng phương thức phi thường có cảm giác tiết tấu. Cực kỳ am hiểu một chút khớp nối đả kích cầm nã kỹ. Loại này khớp nối đả kích cầm nã kỹ rất thích hợp Blue Mary dạng này nữ sinh. Có thể cực lớn nhược hóa khuyết điểm của mình hơn nữa lực công kích không tầm thường. Phương thức công kích xảo trá. Giải quyết đối thủ trước mắt. Blue Fairy đang định đi qua giúp Terry cùng một chỗ ứng phó Billy. Lúc này chợt nghe thấy được động cơ tiếng oanh minh. Có xe. Blue Mary theo bản năng nhìn về phía đường hầm thông hướng bãi đậu xe phương hướng. Nhưng không có xe cũng không có âm thanh truyền đến. Không đúng, là ở sau lưng. Blue Mary kịp phản ứng theo bản năng hướng một bên tránh đi. Phía sau là hầm đậu xe cửa ra. Mà cửa ra đại môn trước đó liền đã rơi xuống. Mau tránh ra. Blue Mary hô to một tiếng, tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Đại môn trực tiếp bị đụng vỡ. Một chiếc cực kỳ thô cuồng cứng rắn phái xe Jeep đụng vào. Terry cùng Billy trong nháy mắt tách ra. Tiếp theo chỉ thấy đến tay lái phụ cửa mở ra. Bên trong truyền đến thanh âm. Mau lên xe. Giờ này khắc này cũng không kịp do dự hoặc là hỏi nhiều. Terry trực tiếp liền lên xe. Cửa xe đóng lại. Tiếp theo xe nhanh chóng quay đầu liền xông ra ngoài. Chờ ta một chút a. Nhìn xem xe đảo ngược ly khai, Blue Mary hô một tiếng cấp bách muốn đuổi kịp đi. Đáng tiếc, lúc này xe đã lui ra ngoài. Mà Billy biết rõ đuổi không kịp, Terry dễ dàng cho giòn xoay người nhìn về phía Blue Mary. Đáng chết, Blue Mary buồn bực thầm nói một câu làm xong cùng Billy động thủ dự định. Có thể lúc này nàng lại khiếp sợ trừng to mắt nhìn về phía Billy sau lưng. Hừ, dương đông kích tây, chiêu này đối với ta không dùng. Chấm ngoặc kép, Billy cho rằng Blue Mary muốn lừa gạt mình quay đầu. Căn bản không hề bị lay động. Kết quả 3, phi thường thanh thúy tiếp đập vang lên. Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên đao nhìn xem ngã xuống đất ngất đi Billy, hướng Blue Mary cười cười. Hướng nàng đưa tay ra. Blue Mary ngây người trần chờ chậm rãi đem tay đặt ở Tô Thánh trong tay. Sau một khắc nàng đột nhiên có loại trời đất quay cuồng mất trọng lượng làm cho nàng theo bản năng. Đứng không vững giống ngã về phía sau. Nàng cảm giác được chân của mình ở ngã xuống thời điểm phảng phất đến thứ gì để cho nàng không tự chủ được ngồi xuống. Rất mềm. Blue Mary theo bản năng cúi đầu nhìn lại phát hiện mình vậy mà quỷ dị ngồi ở trên giường. Quỷ dị hơn là hoàn cảnh chung quanh. Một giây trước nàng còn ở hầm đậu xe đường hầm đây, làm sao một giây sau liền xuất hiện ở phòng khách sạn bên trong. Ảo giác sao? Nàng theo bản năng sờ lên ga giường. Cảm giác rất chân thực. Hoàn toàn không giống như là ảo giác. Nghĩ gì thế? Thanh âm của nam nhân đột ngột cắt đứt Blue Mary phỏng đoán. Ngẩng đầu nàng nhìn thấy vừa mới cái kia ở Billy sau lưng đột ngột xuất hiện cũng đem hắn đánh ngất. Xỉu nam nhân, cũng là hắn hướng bản thân đưa tay sau đó. Bản thân liền tới đây, ngươi. Chấm ngoặc kép. Blue Fairy muốn nói lại thôi, vừa định muốn mở miệng liền bị Tô Thánh cắt đứt. Đừng có lại hỏi ta là người như thế nào. Mỗi người nhìn thấy ta đều muốn hỏi một lần. Khả năng còn không ngừng một lần. Tô Thánh nhịn không được nhổ nước bọt. Các người từng cái vừa thấy mặt liền có thể chính xác hô lên tên của đối phương. Biết rõ thân phận của đối phương. Kết quả đến nơi này của ta mỗi lần đều lên tiếng hỏi một lần ngươi đến cùng là ai. Các ngươi hỏi không ngán ta đều trả lời ngán. Có thể thấy được là xuyên Việt giả không phải là các ngươi người địa phương. Ách, chấm ngoặc kép, Blue Fairy không nghĩ tới Tô Thánh phản ứng lớn như vậy. mặc dù hiếu kỳ nhưng bây giờ lại có chút hỏi không nổi nữa. Cảm ơn ngươi giúp ta. Nơi này là địa phương nào? Blueberry nói sang chuyện khác. Gishap, gian phòng của ta. Tô Thánh nói. À, vậy ta phải rời đi nơi này. Blueberry có chút bối rối. Nếu để cho người phát hiện, nàng chỉ sợ liền chạy không thoát. Ngươi xác định sao? Hiện tại toàn bộ Gishap cửa ra vào đều có Gishawood người trông coi. Khu tuyển thủ còn khá một chút. Những địa phương khác cơ hồ đã tiến vào nửa phong bế trạng thái, mãi cho đến Cop King of Fighter. Giải thi đấu kết thúc sau khả năng mới có thể giải phong. Tô Thánh dừng một chút, cùng ngươi cùng. Một chỗ cái kia Terry còn có lái xe xô cửa cái vị kia, tuy nhiên chạy đi nhưng bọn họ đều là tuyển thủ dự thi, muốn về đến còn phải hao chút khí lực đây. Blueberry nghe vậy không khỏi nhíu mày. Ta gọi Tô Thánh, là thánh đội tuyển thủ. Nếu như ngươi không muốn bị người phát hiện hơn nữa, còn muốn tiếp tục ngươi nguyên bản việc cần phải làm, ta đề nghị ngươi ở lại trong phòng của ta. Tô Thánh dừng một chút nhìn xem Blueberry cười nói. Bất quá, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Blueberry cảm thấy tạm thời lưu lại nơi này có thể là lựa chọn tốt nhất. Ngươi cũng nhìn thấy, mỗi cái tuyển thủ cũng là căn phòng đơn độc. Ta hai cái đội hữu hoặc có lẽ là gối ôm không tiện lắm vào ở. Cho nên, ngươi muốn làm mấy ngày ta gối ôm? Tô Thánh mỉm cười nói ra. Gối ôm, Blueberry, không sai, chính là mỗi lúc trời tối cùng ta ngủ ở cùng một chỗ. Bị ta ôm hình người gối ôm. Tô Thánh khẳng định gật đầu giải thích cặn kẽ một lần. Ngươi nói thẳng, muốn ta bồi ngươi lên giường chẳng phải chơi nha? Tô Thánh mỉm cười lắc đầu, ta sẽ cùng ôm lên giường, nhưng lên giường không phải là gối ôm. Được rồi, ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Ta có thể cự tuyệt sao? Blueberry hỏi. Đương nhiên có thể. Tô Thánh mỉm cười chỉ cửa ra vào phương hướng. Nếu như ngươi không muốn lưu lại mà nói, tùy thời có thể ly khai. Hơn nữa ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Vậy, cảm ơn. Blueberry nói xong đứng dậy thăm dò đi về phía cửa. Tô Thánh quả nhiên không có ngăn cản. Mở cửa nhìn xem phía ngoài hành lang. Blueberry lại do dự không có ra ngoài. Nàng không xác định mình có thể hay không bình an ly khai Gishap. Càng thêm không xác định lần này rời đi sau lần sau còn có cơ hội hay không có thể tiếp xúc đến Gishawood. Mẹ của nàng ở nàng lúc nhỏ liền qua đời. Phụ thân là bảo hộ nhân vật bảo tiêu lại ở một lần trong tập kích bỏ mình. Nàng thân nhân duy nhất chỉ còn lại tổ phụ. Có thể tổ phụ lại bị Gishawood ở học nghệ có thành tựu sau giết chết. Thù này, nàng nhất định phải báo. Nàng biết mình thực lực nếu như cứng đối cứng căn bản không phải Gishawood đối thủ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp cận hắn tìm cơ hội xuất thủ. Nhưng, cơ hội quá khó khăn. Gishawood cẩn thận như vậy, người căn bản sẽ không tùy tiện để người xa lạ tới gần. Cho nên lần này cóp giải thi đấu là cơ hội tốt nhất. Lúc đầu nàng là dự định dự thi, đáng tiếc không có đạt được thư mời. Thở sâu, Blueberry quay người trở về đóng cửa lại, bình tĩnh nhìn về phía Tô Thánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.